Định mệnh dẫn lối. Chương 1. Quá khứ. Góc truyện audio.com. 10 năm trước, Xiao Ran à, cậu phải đi thật sao? Một cô bé tên Sakura với đôi mắt lục bảo rưng rưng nước mắt và mái tóc ngắn nâu chà nói. Rồi tớ sẽ quay lại mà, Sakura. Cậu bé mái tóc sô-cô-la với đôi mắt màu hổ phách cũng rưng rưng nước mắt nói. Bao giờ cậu quay lại? Sakura hỏi. Sẽ không lâu đâu, Sakura. Xiao Ran nói. Làm sao để nhận ra cậu khi cậu quay về chứ? Sakura hỏi. À, cậu đeo cái này vào đi. Vừa nói cậu vừa tháo vòng cổ hình con sói của mình xuống đeo cho Sakura. Vậy thì cậu cũng đeo cái này vào đi. Sakura cười tươi rồi gỡ vòng cổ hình hoa anh đào của mình xuống đeo cho cậu. Xiao Ran à, nhanh lên đi con. Li Yelan, mẹ Xiao Ran lên tiếng gọi. Dạ, trả lời xong cậu quay sang nói với Sakura. Mình phải đi rồi. Tạm biệt cậu Sakura. Tạm biệt Xiao Ran. Sakura nói cố không phát ra tiếng nấc. Cậu nhớ phải trở về đó nha Xiao Ran. Sakura hét to khi chiếc xe lăn bánh. Tớ hứa. Xiao Ran trả lời vọng lại. Cách chương.